huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 534, chương 542, Phượng Hoàng bí cảnh. Thắng bại đã phân, 2/5, trong quá khứ vô tận trong 5 tháng, có không ít công phạt thánh thuật, hay là thần binh lợi khí, đều có lấy thể chất yêu cầu. Không ít công phạt thánh thuật, cùng với thần binh lợi khí, ở có chút thể chất đặc thù người trong tay, có thể bùng nổ uy năng, quả thực không thể đo lường. Nói thí dụ như, Thanh Dương Thánh Địa vô thượng sát phạt thánh thuật Phượng Hoàng Niết Bàn, dục hỏa trọng sinh, Phượng Hoàng, viễn cổ thần thú trong hoàng tộc một trong, cùng long tộc đặt song song. Vì lúc đó cấp cao nhất cường thế tộc quần tương đương tiên hữu địch thủ, hùng vĩ phượng, thư vì Phượng Hoàng, gọi chung là vì Phượng Phượng Hoàng. Luận đến hỏa chi nhất đạo, Phượng Hoàng nhất tộc cường đại, ở viễn cổ thời đại, có thể nói không sinh linh có thể cùng bên ngoài sánh vai. Trong truyền thuyết, Phượng Hoàng ở tần thời điểm chết, thân thể sẽ nhóm lên hỏa diễm. Ở liệt hỏa đốt cháy phía sau, Phượng Hoàng biết thu được tân sinh, kỳ uy có thể vô cùng. Mà trong quá khứ vô tận trong 5 tháng, tiền hữu người thể luyện liền cái này một vô thượng sát phạt thánh thuật. Không có lý do gì khác, thể chất yêu cầu mà thôi. Vì vậy, Hảo Đức đạo nhân suy đoán vừa ra, mọi người không khỏi nhất tề gật đầu. Thanh Dương Thánh Tử trầm mặc khoảng khắc, nói, nếu như suy đoán có sai lầm, hắn lời còn chưa nói hết, đã bị Hảo Đức đạo nhân cắt đứt. Chúng ta tu sĩ, há là hạng người ham sống sợ chết. Càng không nói đến, trong này hoặc là đại có cơ duyên cũng khó nói. Đừng quên, mới vừa nó bị gây ra, nhưng là toàn bộ bởi vì ngươi dựng lên. Ngươi dám nói cái này không phải của ngươi cơ duyên. Hảo Đức đạo nhân vẻ mặt trang nghiêm, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, một bộ ta vì muốn tốt cho ngươi dáng dấp. Lão hòa thượng không khỏi nhiều nhìn hắn một cái, trong lòng luôn cảm thấy có chút kỳ quái. Cái này lão mũi trâu, từ trước đến nay đều là không lợi lộc không dậy sớm, làm sao lúc này như vậy lòng nhiệt tình rồi hả? Nghĩ được như vậy, lão hòa thượng truyền âm cho Thích Giác Phật tử. Thấy không? Thằng nhãi này tất nhiên lại đang có ý đồ xấu gì. Về sau chúng ta vẫn là thiếu tiếp xúc với hắn tốt nhất. Thích Giác Phật tử khẽ gật đầu. Thôi được, lấy bọn ta thực lực, liền là sinh mệnh cấm khu, cũng chưa chắc không thể xông vào một lần. Thanh Dương Thánh Tử trầm mặc khoảng khắc, trong mắt chính là chiến ý dồi dào lên, làm Tiêu Phàm cùng thế hệ người, hào quang của hắn thủy chung đều bị Tiêu Phàm sở áp chế. Hắn cũng muốn danh dương thiên hạ, trấn áp nhất phương, làm gì được Tiêu Phàm thực sự quá chói mắt, trẻ tuổi bên trong không người có thể đụng, quản nó là cơ duyên vẫn là nguy hiểm, trước tạm đi thử bên trên một lần lại nói, vạn nhất là một việc cơ duyên to lớn đâu. Hắn đừng lại đành phải với Tiêu Phàm phía dưới, hắn muốn phát ra thanh âm của mình, làm cho thiên hạ chúng sinh đều biết, nhân tộc còn có một cái thế thiên kiêu Thanh Dương Thánh Tử. Hảo Đức đạo nhân cười híp mắt đi tới Thanh Dương Thánh Tử bên người, dùng sức vỗ vỗ bả vai của hắn, nói, tiểu tử, đạo gia ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Chúng ta tu sĩ, làm dũng cảm tiến tới, có không biết sợ chi tâm, chỉ là trong lòng của hắn cũng là điên cuồng cười trộm, đùa gì thế, nếu không phải này truyền tống tế đàn cần phải tiên thiên chí dương đạo thể, mới vừa rồi có thể mở ra, lão đạo ta há lại sẽ lừa dối ngươi tiểu tử này. Nếu như đạo gia ta không nhìn lầm, truyền tống tế đàn một đầu khác, chỉ sợ chính là trong truyền thuyết Phượng Hoàng nhất tộc bí cảnh. Sao có thể không đi? Ngẫm lại cũng làm cho người hưng phấn a. Không biết bao nhiêu vạn niên đều không có có sinh linh đặt chân địa phương, nên có bao nhiêu thiên tài địa bảo, chớ đừng nói chi là Phượng Hoàng nhất tộc bí cảnh, còn có vô tận chỗ tốt, đây chính là cơ duyên to lớn a. Tiểu tử ngươi nếu không phải muốn đi, đạo gia ta trói cũng muốn đưa ngươi trói đi. Đạo trưởng, cái này truyền tống tế đàn nên như thế nào mở ra? Đợi đến mọi người đi tới tòa kia trên tế đàn phía sau. Có thể tế đàn vẫn là đang sáng lên chiếu sáng, vẫn chưa đám đông truyền tống đi. Hảo Đức đạo nhân quan sát tỉ mỉ một phen phía sau, khẽ cau mày, chỉ vào Thanh Dương Thánh Tử, nói: "Tiểu tử, khả năng cần ủy khuất ngươi một chút, tát điểm huyết ở cái này trên tế đàn." Không cho Thanh Dương Thánh Tử cự tuyệt, Hảo Đức đạo nhân rút ra một bả lợi nhận, ở Thanh Dương Thánh Tử trên tay vạch một đao, trong nháy mắt, một mảng lớn kim hồng sắc huyết dịch trải rộng trên tế đàn, cũng dấy lên lửa lớn rừng rực. Tu vi đã đến mức độ này, tu sĩ huyết dịch đều là cực kỳ thần dị, như là trở thành đại đế, chỉ sợ là một giọt máu cũng có thể chảm sát nhất tôn chuẩn đế. Quả nhiên như Hảo Đức đạo nhân nói, tế đàn mãnh liệt rung rung, tựa như đất rung núi chuyển một dạng. Ngay sau đó, bạch quang lóe lên, mọi người biến mất ở tế đàn bên trong, mà tòa kia thần dị tế đàn cũng từ đó biến mất vô ảnh vô tung, tựa như cũng không từng tồn tại một dạng. Không, thần táng chi uyên bên ngoài, Thanh Tiêu đế tử cùng Yêu đế tử đại chiến một màn, làm cho toàn bộ sinh linh cũng vì đó rung động, tim đập nhanh, sợ, bọn họ đã là liên tục đại chiến một ngày một đêm, sinh sôi đánh hỗn độn một mảnh, thắng bại khó phân, tiên quang như trời, rực rỡ diệu hư không, kinh khủng tiếng nổ vang, tiếp nhị liên tam vang lên, như hồng hoang mãnh thú đột kích, thu hút tâm thần người ta. Cái này liền là hiện thời chi thiên kiêu a, chẳng những là chiến lực kinh người, chính là bên ngoài duy trì liên tục năng lực chiến đấu đều xa xa ngoài dự liệu của mọi người. Các loại bí thuật tiếp nhị liên tam thi triển, trực khiếu người mở rộng tầm mắt. Thậm chí ở hai người giao thủ trong quá trình, không ít dị tộc cường giả còn phát hiện hai người còn từng thi triển qua một ít thất truyền đã lâu sát phạt thánh thuật, uy năng lớn đến đáng sợ. Thậm chí đang quan sát hai người đại chiến trong quá trình, hơi có cảm ngộ, đúng là phá tan bình cảnh, đi trên mới bậc thang. Nhân tộc đế tử, đơn giản là khủng bố như vậy. Hoàng kim đại thế hàng lâm, như vậy cái thế thiên kiêu, chỉ sợ là muốn này ra kia bắt đầu, khuấy động thiên hạ phong vân, đế lộ tranh phong, tất có hai người này, chỉ là không biết, cái kia tàn khốc đế lộ qua đi, lại sẽ có mấy người còn sống. Không ít dị tộc cường giả cảm khái, nghị luận ầm ĩ, nhìn về phía hai người đại chiến chỗ tràng cảnh, trong mắt vui ưu nửa nọ nửa kia. Đây là hoàng kim đại thế, một cái tràn đầy vô tận khiêu chiến, vô tận cơ duyên đại thế, cũng là một cái bi ai đại thế. Trước có vô song vương Tiêu Phàm, Thanh Tiêu đế tử, Yêu đế tử, Thánh Hoàng tử các loại, chờ vô thượng cái thế thiên kiêu, sau có Thanh Dương Thánh Tử các loại, chờ cái thế thiên kiêu đột nhiên xuất hiện, đè thế hệ trước cường giả đều nét mặt không ánh sáng. Thời đại này, cuối cùng là những cái này người tuổi trẻ, mà bọn họ đã già rồi. Đúng lúc này, một tiếng thét kinh hãi đem sự chú ý của mọi người đều hấp dẫn. Mau nhìn, chỉ sợ là thắng bại muốn phân đi ra. PS, ngày hôm nay chương 03. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.